Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228. Chương 228. Mọi người ôn chuyện một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lê Bắc Niệm nghiêng nghiêng dựa tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem trước mặt một màn này, khóe môi kéo lên từng tia mỉa mai. Cái này một nhà ba người, cha từ nữ hiếu, tốt hình ảnh, so với nàng, Lê Tuyết Tình càng giống là Lê Hạo Nhiên con gái ruột. Ta đi một lần toilet. Lê Bắc Niệm đứng dậy, rất nhanh liền quay người đi ra. Chờ lúc trở về, mọi người đã bên trên bàn. Mục Đông Lâm đã ngồi ở Ngô Mỹ Á bên người. Trùng hợp bên người chính là không một vị trí. Mục Triệt bên người, Mục Đông Lâm chính đối diện cũng không một vị trí. Nghĩ đến, vị trí kia hẳn là lưu cho một người khác. Niệm Niệm, bên này, Mục Đông Lâm mở miệng. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Lâm Khả Nhu ngồi ở cuối cùng nhất. Ánh mắt rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Thấy không rõ cảm xúc. Lê Bắc Niệm tự nhiên mà vậy đi qua. Trên mặt bàn nhất định để đó một cái hộp quà. Lê Bắc Niệm ngồi xuống. Hỏi, đây là, ta tại Pháp Quốc mang cho ngươi tiểu lễ vật. Mở ra nhìn xem, Lê Bắc Niệm có chút giật mình. Vô ý thức nhìn nghiêng góc đối Lâm Khả Nhu một chút. Lâm Khả Nhu thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Chính im lặng ngồi. Chỉ là một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm. Hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Lê Bắc Niệm kéo môi. Đem hộp quà mở ra đến. Một chút. Đã nhìn thấy một cái xinh đẹp vòng cổ. Vòng cổ rất xa hoa. Cực đại phấn kim cương. Cùng với rất nhiều tiểu chui. Hiện lên một con thỏ tạo hình. 10 điểm đặc biệt. Thích không? Mục Đông Lâm tựa hồ có chút chờ mong. Nhìn xem Lê Bắc Niệm. Kéo môi nói. Chọn rất lâu, cảm thấy cái này cùng ngươi thích hợp nhất. Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt. Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng phát giác được nghiêng góc đối ánh mắt. Trở nên càng ngày càng lạnh buốt, càng ngày càng bất thiện. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nói khẽ, ưa thích, thật đáng yêu. Mục Đông Lâm sắc mặt đưa tiễn đến. Lấy ra, nói, ta giúp ngươi đeo lên. Tiếng nói nhu hòa, Mục Đông Lâm đứng dậy. Rất nhanh thì đến Lê Bắc Niệm sau lưng, lạnh buốt vòng cổ bị đeo lên. Lê Bắc Niệm rõ ràng cảm nhận được Lâm Khả Nhu oán giận, khóe môi có chút giơ lên, đang muốn nói lời cảm tạ, bỗng nhiên liền nghe được giàu có tiết tấu tiếng bước chân, giày lính đánh mặt đất thanh âm, hết sức gây tai. Đám người theo tiếng nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, trường thân ngọc lập. Khí chàng phảng phất ngâm lấy hàn băng. Chỉ là đứng như vậy lập, liền có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được một cỗ lạnh lùng khí tức, để cho người ta chùn bước, không muốn tiếp cận. Mục Tây Thần như vậy vừa đứng lên, hiện trường từng có trong nháy mắt yên lặng. Sâu mắt dạo qua một vòng, ý lạnh chảy ròng ròng. Thật là náo nhiệt. Nhẹ nhàng tiếng nói rơi xuống, phá vỡ hiện trường nháy mắt yên tĩnh. Ngô Mỹ Á trên mặt có qua chốc lát cứng ngắc, nhưng rất nhanh, lên đường, Tây Thần đã trở về. Thực sự là rất lâu không có người một nhà tại ăn cơm chung với nhau. Lần trước, hay là tại 5 năm trước a? Mục Tây Thần có chút nhướng mày, từ chối cho ý kiến, giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng vậy a, a di ngài 5 năm trước mà nói, ta ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Ngô Mỹ Á trên mặt nụ cười hoàn toàn cứng lại đến. Mục Triệt thì là trực tiếp trầm mặt. Quát, trở về thì trở về. Sách trước kia những chuyện kia làm gì? Còn không mau dưới trướng. Đây không phải A-di trước sách sao? Mọi người ôn chuyện một chút. Cũng không ảnh hưởng toàn cục. Người nói đúng không? Cha, Mục Tây Thần tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Chỉ là cái này một tiếng cha. Lại là kêu ý vị thâm trường. Trong khi nói chuyện đã nện bước đôi chân dài, một cách tự nhiên liền hướng cái kia không vị ngồi xuống. Bầu không khí, tối sóng phun trào, không có người lên tiếng nữa. Giới thiệu chuyện mới, http